Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 868, Thủy Tinh Hòa Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một trong những sự khác biệt giữa yêu ma cùng nhân loại. Liên Hợp Quốc đã sớm an bài thông báo trước những quốc gia sở hữu đường ven biển có thể bị tác động bởi hải yêu. Dưới lực phá hoại mạnh mẽ, nhân loại Pháp Sư đã sớm bố trí kết giới, tăng cường thủ vệ binh cảnh giác ở hải đoàn chiến khu. Ngay khi có động thái nguy hiểm, sẽ lập tức ôm chặt thành đoàn, cộng đồng sử dụng phòng ngự ma pháp để ngăn cản. Trong chốc lát giảm thiểu mức độ lớn loại thương vong này lan đến. Mà ngược lại, hải yêu yêu ma phổ thông liền không có ý thức như vậy. Chúng nó chỉ có sinh mệnh lực, nếu không giảm sát thương lây lan đủ nhiều. Vậy thì từng đám ở trong mảnh này chiến trường nhất định sẽ không kịp thoát đi mà bốc hơi. Nhìn thấy đối phương trưởng khống ra một đầu đại kình thủy long đã siêu khủng bố, lại thêm một đầu càng khổng lồ hơn nhiều lần là vân chi khung long. Một dưới nước, một trên bầu trời áp sát, lại có titan mạc phàm bốc đá núi đứng từ xa ném tới mình. Lãnh Nguyên Thánh Hùng hơi thở dồn dập. Sau đó cuồng hống một tiếng, khẩn trương mở ra thương hải chi nhãn, phát động thần lệnh triệu tập hải yêu. Ngay lập tức mây đen quyển thiên ma thao tối tăm phủ lên đầy trời. Chung quanh Nam Hải tất cả các hải yêu sinh vật liền nghe theo nó điều động. Thương hải chi nhãn chính là thần nhãn của đại dương. Mặc dù không biết làm sao không thể đoạt được đạo pháp tắc triệu hoán của Nhật Ánh, nhưng nó vẫn như cũ có quyền năng trưởng khống nước biển bốn cái đại dương, cường hóa thủy lên cơ thể, và còn có quyền năng điều động tất cả các bộ lạc hải yêu. Tu tu tu tu tu tu tu tu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hải vực rộng lớn, theo Thánh Hùng phát động thần nhãn, quyền thiên chiều cường tối tăm, hơi nước bốc lên thành mây đen, kéo dài lên tận trời. Không khí ngột ngạt đang không ngừng che kín lại toàn bộ duyên hải Nam Á. Có thể nhìn thấy trên hàng vạn dặm hải lý trên mặt biển Ấn Độ Dương đang nhanh chóng tụ tập không biết bao nhiêu hải yêu bộ lạc. Số lượng tăng vọt lên hàng ức bên trong. Bọn chúng nghe theo hiệu lệnh của thần nhãn triệu tập. Hải Dương bốn bể liên minh cũng không nhất định tập hợp tất cả các bộ lạc hải yêu tham dự vào. Trên thực tế, có rất nhiều bộ lạc khác nằm ngoài hải ngoại vùng đảo. Trong cuộc chiến này, bọn chúng không có được hải thần tiên tri Kraken câu thông. Mà lúc này, theo quyền thiên hải chiều sông lên, có quá nhiều hải yêu không biết tên xuất hiện. Đối với chúng nó tới nói, thương hải chi nhãn triệu tập chính là một lần thịnh thế mở rộng lãnh thổ. Không thể từ chối. Những cái kia vô danh cá sấu yêu, cá voi yêu, cá đuối yêu, tôm xanh, bò cạp biển, rắn biển, những cái kia ngàn năm hải xa, ma khư nhền nhện, hải cẩu biển, những kia toàn thân trên dưới che kín vảy màu xanh lam thằn lằn biển. Một ít toàn thân giáp xác bao trùm cầm vũ khí kim loại. Khua chiêng múa trống tụ tập đến Ấn Độ Dương. Quyền thiên chiều cường trên trời kéo dài đến đâu, chúng nó sẽ đổ xô đến đó, tụ tập khắp nơi vòng quanh đường ven biển các quốc gia Nam Á, bao quanh thân thể đại kình thủy long lại. Gầy khó dễ, Lam thần thủy tinh, lần này nhờ ngươi, Nhật Ánh mở miệng nói ra, từ trong thân thể hắn bước ra một cái vạn hoa lăng kính hệ thủy. Thân hình nó không cách nào thấy rõ. Tựa hồ không muốn lộ ra toàn bộ dáng dấp vẻ ngoài cầu mình. Này chính là viễn hải thần đảo một vị thánh linh thủy tiên tồn tại. Cấp bậc hạ vị quân vương. Hừ hừ, cũng đến lúc tự ta phải ra tay. Còn tưởng ngươi dạo này làm ăn chịu lỗ vốn. Biếu cho ta tinh phách trung vị quân vương lẫn thi thể Makala ngư tổ không công. Lam thần thủy tinh ngáp ngắn ngáp dài nói. Makala Ngư Tổ, chính là vị thập uyên chúa tể ở Ấn Độ Dương đã bị giết ở Đông Hải hơn 8 tháng trước. Nhật Ánh miệng cười cười. Bộ dáng vị trung niên quân bài lúc này tựa như vừa mới trẻ lại vài chục tuổi vậy. Gương mặt phảng phất cả một bầu trời thanh xuân. Đừng, vẫn nên là lợi ích nói chuyện. Quan hệ chúng ta sẽ minh bạch tốt đẹp hơn. Lam thần thủy tinh không nói gì thêm. Nó lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đường ranh biển phía ngoài. Một mình thi triển yêu pháp. Phanh, ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên. Ngay một khắc này, Lam thần thủy tinh hư không một quất. Trong một chớp mắt, tại xa xa sóng biển tùy tiện bị kéo tít tắp lên bầu trời. Lại từ bầu trời hóa thành thủy tiên lam tác. Dây roi, giống như long vĩ vậy. Nó quất xuống mặt biển. Cực lớn giống là một dãy quần đảo Indonesia quất thẳng tới xuống. Đánh thẳng đến hàng ức các bộ lạc hải yêu. Vô cùng vô tận nước biển một mực rơi không ngừng. Lam thần thủy tinh động tác không khác gì từ trên bầu trời rút ra một đầu thần tiên chi roi. Bất cứ nơi nào bị vị này đế vương cấp thiên địa thánh linh từ triệu hoán vị diện quất tới. Giống như ngay cả đại địa đều có thể vỡ nát. Có thể đem mảnh này Nam Á lục địa đánh chìm đồng dạng. Chẳng mấy chốc, chiến trường nổ ra càng lúc càng lớn. Toàn bộ hải yêu chạy tới ứng cứu lãnh nguyên thánh hùng đều bị Lam thần thủy tinh chặn lại. Đứng trước mặt vị quân vương viễn hải thần đảo. Những hải yêu bộ lạc kia bất quá là một đám cá tôm thối nát. Bọn chúng đến khi chết. Vẫn không biết kỳ thật thương hải chi nhãn triệu tập chính là một hồi tai ương ngập đầu. Thủy tiên dây roi của Lam thần thủy tinh tại trên mặt biển tùy ý lan truyền khuếch tán. Mấy trăm vạn con xích yêu cấp nô bộc, cấp chiến tướng, mấy chục vạn thống lĩnh, hàng trăm đầu quân chủ lật lên bụng chúng nó, trôi nổi trên mặt biển phơi xác. Vì một trận chiến này, Nhật Ánh đã thiết chí, chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, đầy đủ các phương án sinh vật triệu hoán suốt 5 năm kể từ Ma Đô Hạo Kiếp ở Hoa Hạ. Lá bài trong tay hắn. Nhiều đến mức để cho hải thần tiên chi như Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế hay Kraken đều phải đau đầu. Trước tiên luôn muốn giết chết người này. Vừa đánh mặt ngoài hải yêu. Ở mặt trong, thủy tinh vận không thủy lực. Cường hóa sức mạnh cho đại kình thủy long. Để đại kình thủy long cùng vân chi khung long hợp lực càng lúc càng mạnh. Có thể khống chế được lãnh nguyên thánh hùng trong mức độ nhất định. Ma pháp của Nhật Ánh không đủ để lãnh nguyên thánh hùng bị thương nặng. Nhưng không đồng nghĩa là không đau đớn. Không thống khổ, một chút đau lá lách, dập nội quan, vết cắt cứa sâu vào da thịt gây hoại tử vẫn là có. Dù gì thì hoàn toàn đứng ở tư thế đỉnh phong nhân loại cũng phải được như thế. Nắm giữ giao dịch 8 thế giới vi sinh triệu hoán vị diện du hồn. Có pháp tác chỉnh thể càn quét. Mỗi một đòn đánh đều có gấp chục lần cấm chú sức mạnh tuyệt luân. Trong tình trạng thương thế mất lực, lãnh nguyên thánh hùng hầu như là bị đối phương chiếm thế thượng phong. Bị ép lùi về phía sau. Phải dùng hỗn độn không gian đảo rời trật tự. Xuyên toa né tránh. Không còn ở vào trạng thái điên cuồng không ngại va chạm. Hiện tại thế nhưng nó cũng có chút ái ngại chịu đòn. Mất một lúc. Nó cũng bắt đầu nhận ra Mạc Phàm đang không có truy sát nó. Mà chính nó lại đang mất đi khả năng khôi phục từ hải tâm. Lãnh nguyên thánh hùng con ngươi đột nhiên hóa đỏ. Buộc miệng mắng. Hèn hạ. Bẩn thỉu. Ở một bên nghe thấy. Titan Mạc Phàm đang điều khiển thứ nguyên ma pháp cách trở. Đem khu vực chiến trường cách ly khỏi mọi loại không gian thông đạo dẫn đến. Ngăn chặn hải tâm từ Kraken. Mặt khác, hắn cũng bật cười thành tiếng. Trêu chọc lại, tà thánh vương gấu mùa đông. Người nói gì ta không nghe. Có thể hay không nói to hơn. Lãnh nguyên thánh hùng một chảo vỗ về phía vân chi khung long trên cao. Đem nó xé thành mấy chục mảnh vỡ tách rời mây trôi. Sau đó, nó tiết khí xung thiên. Hướng Mạc Phàm gầm thét. Nhấn giọng huyền âm cực lớn. Hèn hạ, bẩn thỉu. Mạc Phàm mỉm cười. Con mắt lộ ra tà quang tiếu dung. Bừng bừng bừng. Hỏa âm, trùng minh tà điểu. Đốt, chiêm chiếp một tiếng. Trùng minh tà hỏa có một bộ phận giống như vạn hà xích điểu vậy. Hỏa diễm nở rộ ở trên người Thánh Hùng. Một đầu ngàn mét cực lớn sở hữu cánh chim lửa thai nghén ở cơ thể Thánh Hùng phát ra tiếng kêu rõ to. Tựa như thổi lửa một dạng hun hút phiêu phù. Hào quang vạn trượng, một đoàn diễm hỏa có thể so với liệt nhật ở giữa không trung giấy lên. Dĩ nhiên đốt nóng cả bầu trời phía nam của Ấn Độ. Mà pháp mạnh chính là phải dùng đúng lúc đúng chỗ. Hỏa âm sát thương không lớn đối với cấp bậc như Thánh Hùng. Càng huống chi, trước đây là Thánh Hùng đánh hải chiến dưới biển. Chỉ có bây giờ hắn bị thủy long, vân long của Nhật Ánh ép lên trên lục địa đất liền. Lại thêm thương thế chưa có khôi phục. Hỏa âm liền mới có đất dụng võ. Nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang bức. Mên sống là để trang. Đánh không lại thì chạy. Luyện mạnh lên rồi về đập lại. Cùng đọc, cách chương.